Tiên ma đồng tu, chương 551, hoàn cảnh xấu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Phiêu miễu các tứ đại kiếm quyết mỗi người mỗi vẻ. Bàn về uy lực cũng không cho khinh thường. Nhưng so sánh với Thương Vân môn tứ đại kiếm quyết, vẫn như cũ có chút chưa đủ. Có lẽ là phiêu miễu các đều là nữ tử nguyên nhân. Vô cùng âm nhu, thiếu khuyết dương cương chi khí. Cố tựa như Thương Vân môn tứ đại kiếm quyết bên trong dùng khí phách dung chuyển thiên hạ cửu thiên huyền lôi kiếm quyết. Bắt đầu chu thần kiếm quyết, tại phiêu miễu các, thậm chí là mặt khác chính đạo môn phái đều chưa từng có. Trăm ngàn năm qua, chính đạo môn phái khác, thậm chí là ma giáo môn phái, cũng giống như làm rõ ràng Thương Vân kiếm quyết rốt cuộc là chuyện gì đây. Nếu như có thể phỏng theo, này chính mình môn phái cũng có thể làm cho điểm giả mạo chế hàng chống đỡ giữ thể diện. Phiêu miễu các thiên nữ tán hoa chính là giả mạo chế Thương Vân môn thần kiếm bắt thức. Dực song phi thì là giả mạo chế Thương Vân môn phản lưỡng nghi kiếm trận. Nhưng về Thương Vân môn bắt đầu chu thần, sát thần dẫn, cửu thiên huyền lôi những thứ này diệt thiên chu thần hiểu rõ cường đại kiếm quyết. Đừng nói phiêu miễu các không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ma giáo cùng chính đạo môn phái khác cũng không có làm rõ ràng thi triển nguyên lý. Copy nội dung từ truyện 88. Đường Lý Quỳ gặp được Lý Quỳ, giả mạo chế gặp được Chánh Bàn. Một hồi vì chính mình môn phái chính danh đấu pháp lại bắt đầu. Diệp Tiểu Xuyên cùng Dương Diệc Song hai người đối lập nhau hơn 10 trượng. Hư huyền tại giữa không trung, một bên là rậm rạp chằng chịt thanh sắc kiếm khí, một bên là vô cùng vô tận tranh hoàng sắc kiếm khí. Giống như là hai cái dương nanh múa vuốt cự thú. Trên không trung hướng phía đối phương gào thét. Copy nội dung từ truyện 88. Theo hai người thần kiếm chỉ một cái, như châu chấu như mưa to giống như kiếm khí, mang theo chói tai lại đoạt người tâm phách kiếm minh, hướng phía đối phương trận doanh tật bắn đi. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt ngưng trọng, không ngừng bổ ra vô phong kiếm. Sau đó thì có vô số không ngừng tân sinh thanh sắc kiếm khí gia nhập chiến đoàn. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Diệc Song khống chế vô số kiếm khí phương pháp rất cổ quái. Cũng không phải là kiếm quyết thủ ấn. Nàng dĩ nhiên là ở giữa không trung múa kiếm. Động tác nhẹ nhàng yêu mỹ. Mờ mịt hư ảo. Tựa như thiên nữ. Mà theo nàng múa kiếm, vô số kiếm khí phóng xuất ra. Cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Giống như là một đóa chậm rãi tách ra hoàng sắc đóa hoa. Cái này chính là phiêu miễu các thiên nữ tán hoa danh tiếng tồn tại. Xem dưới đài chính ma đệ tử như si mê như say sưa. Copy nội dung từ truyện 88. Không thể phủ nhận, thiên nữ tán hoa tuy nhiên năm đó có giả mạo chế Thương Vân môn thần kiếm bát thức chi ngại. Nhưng trải qua ngàn năm qua phiêu miễu các thời kỳ tiền bối tổ sư cải tiến, thiên nữ tán hoa đã tự thành một hệ kiếm quyết, dần dần lấy xuống giả mạo chế trục mũ, uy lực cũng làm không thể so với Thương Vân môn thần kiếm bát thức tiểu. Song phương lấy kiếm quyết đối kháng, Diệp Tiểu Xuyên đơn chuôi kiếm khí cường độ là vượt qua bình thường Thương Vân đệ tử ngưng kết kiếm khí cường độ. Mặc dù như thế, đối mặt với Dương Diệc Song phóng xuất ra tranh hoàng sắc kiếm khí, như trước chiếm không đến bao nhiêu tiện nghi. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên nhân trong đó, thực sự không phải là thiên nữ tán hoa so thần kiếm bát thức cao minh, mà là bởi vì Dương Diệc Song trong tay chuôi này huyền hoàng. Huyền hoàng kiếm vốn là để phòng ngự biến thái nổi tiếng hậu thế. Thúc dục đi ra đơn chuôi kiếm khí, lực phòng ngự tự nhiên muốn so mặt khác phiêu miễu các nữ đệ tử thúc dục lúc lợi hại hơn một chút. Hơn nữa hàm ẩn mặt khác thuộc tính, cho nên Tại đối mặt Diệp Tiểu Xuyên thúc giục đơn chuôi kiếm khí lúc. Những thứ này tản ra tranh hoàng ánh sáng màu trạch kiếm khí. Hầu như không thiệt thòi. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh sắc kiếm khí đều muốn phá vỡ một cây tranh hoàng kiếm khí. Theo đối xạ trong cũng có thể thấy được. Tổn thất xác suất cơ bản tiếp cận 1:1. Một vòng đón lấy một vòng. Một lớp đón lấy một lớp. Copy nội dung từ truyện 88. Đương Diệp Tiểu Xuyên trọn vẹn thúc dục thất 3 vạn kiếm thức về sau. Trong nội tâm càng thêm bực bội. Lục quái nhân danh tiếng quả nhiên không phải chuyện đùa. Dĩ vãng cùng người khác đối bính kiếm khí. Coi như là cùng Cố Phán Nhi. Tôn Nghiêu đợi tinh anh đệ tử đối bính lúc. Chính mình đơn chuôi kiếm khí cũng chiếm cứ nhất định được tiểu ưu thế. Đây là lần thứ nhất gặp được có thể kiếm khí chính diện đối kháng chính mình. Copy nội dung từ truyện 88. Người trẻ tuổi chính là thiếu kiên nhẫn. Nếu như Tư Đồ Phong còn ở đó, giờ phút này nhất định sẽ nhắc nhở Diệp Tiểu Xuyên không muốn tâm phù khí táo. Tu chân giả kiêng kỵ nhất đúng là cái này. Cao thủ ở giữa so chiêu. Thắng bại thường thường ngay tại một đường tầm đó. Mà cái này một đường tầm đó là tối trọng yếu nhất nhân tố. Chính là xem ai càng thêm có thể bảo trì bình thản. Thượng một hồi tại số 4 lôi đài. Cổ kiếm trì chính là ổn định tâm thần. Cho nên mới có thể ngăn ở vô ảnh trùy công kích. Đổi lại Diệp Tiểu Xuyên. Chỉ sợ lúc ấy đã bị vô ảnh trùy tại trên thân thể bắn ra một chút cũng không có một số huyết lỗ thùng. Copy nội dung từ truyện 88. Cận chiến cửu công không xuống. Dùng chân pháp kiếm quyết đánh xa như trước chiếm không đến tiện nghi gì. Trước mắt Dương Diệp xong giờ phút này tại Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm. Chính là một cái lưng cõng hoàng sắc cứng rắn vỏ ngoài đại con rùa đen. Một cái chép miệng không dẹp. Nấu không nát đại đồng đầu. Không có hạ miệng địa phương. Song phương đối bính kiếm khí ước chừng gần nửa canh giờ. Dương Diệc xong cảm thấy cơ hội tới. Bởi vì nàng phát hiện Diệp Tiểu Xuyên kiếm khí công kích không hề lúc ban đầu bên kia tràn ngập tiết tấu. Kiếm thế bắt đầu mất trật tự. Copy nội dung từ truyện 88. Vì vậy, nàng quyết đoán đã phát động ra cuối cùng đại phản công. Một thân thâm hậu chân nguyên rót vào huyền hoàng trong kiếm. Theo nàng múa kiếm động tác càng ngày càng gấp, chu vi tranh hoàng kiếm khí số lượng trong lúc đó số lượng tăng nhiều. Hầu như đạt đến gần vạn chuôi chi chúng, số lượng mấy đạt đối diện thanh sắc kiếm khí gấp đôi. Đơn chuôi kiếm khí uy lực không sai biệt lắm dưới tình huống. Số lượng lại rồi đột nhiên cao ra gấp đôi. Trận này đấu pháp thiên bình hướng phía Dương Diệc xong cấp tốc check đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đương Diệp Tiểu Xuyên phát hiện không ổn lúc. Trước mặt mấy ngàn chuôi thanh sắc kiếm khí đã bị như sóng lớn giống như tranh hoàng kiếm khí nghiền ép thương tích đầy mình. Hắn bất đắc dĩ. Chỉ có thể cấp tốc hướng phía sau bay đi. Cũng may trong tay hắn vô phòng kiếm chính là linh lực mạnh mẽ huyết luyện pháp bảo. Căn bản không cần dườm ra thủ ấn kiếm quyết có thể thúc giục. Copy nội dung từ truyện 88. Tại hắn cấp tốc lui về phía sau trong. Cấp tốc bổ chém mấy kiếm. Nhất thời có tại xuất hiện trước mặt vài đạo kiếm võng. Tạm thời ngăn cản tranh hoàng kiếm khí cường đại thế công. Diệp Tiểu Xuyên không ngừng vung vẩy vô phong. Ý đồ ngưng tụ ra càng nhiều nữa kiếm khí. Kết quả hắn phát hiện một cái đáng sợ tưởng tượng. Bất luận chính mình như thế nào thúc dục thần kiếm sinh ra mới thanh sắc kiếm khí. Thế nhưng trước mặt mình có thể khống chế thanh sắc kiếm khí số lượng nhưng vẫn là không tự chủ được đang không ngừng giảm bớt. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là một cái vấn đề lớn. Bởi vì hắn tân sinh kiếm khí tốc độ. Xa xa so ra kém bị Dương Diệc xong phá hủy tốc độ. Không chỉ có Diệp Tiểu Xuyên phát hiện không ổn. Lôi Đài Sơn xem cuộc chiến vô số đệ tử cùng Ngọc Bích trên bệ đá những cái. Kia tiền bối trưởng lão. Giờ phút này cũng phát hiện điểm này. Chỉ sợ Diệp Tiểu Xuyên tối đa chỉ có thể kiên trì nữa thời gian một nén nhang. Tất cả kiếm khí sẽ toàn bộ bị Tranh Hoàng kiếm khí phá hủy. Dương Diệc xong mặt lộ vẻ vui mừng. Cho tới giờ khắc này chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bị chính mình thiên nữ tán hoa kiếm quyết bức luống cuống tay chân. Nàng lúc này mới tâm thần đại định. Copy nội dung từ truyện 88. Cuộc tỉ thí này quá mấu chốt. Đều muốn tấn cấp 16 cường. Nhất định phải đánh bại đối thủ trước mắt. Coi như là hai môn phái giao tình không tệ. Giờ phút này cũng quả quyết không nghĩ nhượng khả năng. Đều là ra lấy hết toàn lực. Ví dụ như giờ phút này tại số 2 lôi đài Bách Lý Diên. Nàng sẽ không có lại lưu thủ. Đối thủ là nàng sư phụ hảo hữu một cái đệ tử. Danh viết Quách Bình Hải. Hai người coi như là người quen. Thế nhưng đến nơi này một bước. Ai còn hội đem bằng hữu hữu nghị đặt ở thủ vị. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Lam sắc long nha chủy tách ra không gì sánh kịp sáng bóng. Sau đó cái này đầy trời lam sắc quang mang. Lại lập tức dung nhập long nha chủy. Phảng phất liền xanh thẳm thương thiên đều bị hấp thu đi vào. Theo Bách Lý Diên một thân chân pháp đại lực thúc dục. Biến thành chất pháp tự nhiên long nha chủy phảng phất đã trở thành cái này thế gian hung hãn nhất pháp bảo. Đánh vào Quách Bình Hải kiếm tiên thượng. Ương ngạnh chống cự hơn một canh giờ Quách Bình Hải. Rốt cục ngăn cản không nổi Bách Lý Diên thế công. Trong tay kiếm tiên phịch một tiếng đã bị long nha đánh bay. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.